Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134, chương 134, thế gian vạn vật. Biển người mênh mông, chỉ muốn gặp ngươi. Hai, Trương Đặc Trợ buồn bực lên tiếng. Hai cái học sinh, ta làm sao chỉ biết là một cái nha. Là cái người Hoa, từ nhỏ đi theo bên cạnh hắn lớn lên. Mà lại cái kia người Hoa, tựa như là cái nam sĩ, có thể tra được tư liệu không nhiều, nhưng là dựa theo tuổi tác tới nói, không sai biệt lắm được 30 đi. Thế nhưng là, qua nhiều năm như vậy, không nghe nói còn có một cái học sinh nha. Đối mặt Trương Đặc Trợ nói thầm, Hàn Kinh Niên dùng bao hàm, ngươi chưa nghe nói qua đồ vật nhiều nữa đây này, ánh mắt. Nhìn lướt qua Trương Đặc Trợ. Sau đó mới tiếp tục lên tiếng nói, dâu lúc tuổi già, còn thu qua một cái học sinh, nhưng là người biết chuyện này cũng không nhiều. Ta tại rất nhiều năm trước, nước Mỹ tham gia triển lãm châu báu thời điểm, may mắn gặp qua dâu một lần. Lúc ấy ta đang nhìn một cái tác phẩm, ta sở dĩ sẽ lưu ý đến cái kia tác phẩm, là bởi vì cái kia tác phẩm gọi Trương Đặc Trợ dây hiểu. Cũng chính là Hàn Tổng, ngài danh tự sau hai chữ, trải qua nhiều năm ý tứ. Hàn Kinh Niên khẽ vuốt cằm, có lẽ là ta nhìn cái kia tác phẩm thời gian hơi dài. Dâu cùng ta hàn huyên vài câu, chúng ta trò chuyện vui vẻ. Dâu là cái lão tửu quỷ, đêm đó ta mời hắn uống rượu. Hắn uống say, đắc chí nói với ta, nói cho ngươi một cái bí mật. Ngươi buổi chiều nhìn cái kia tác phẩm, là ta sủng ái nhất tiểu đồ đệ làm. Hắn còn nói hắn cái kia tiểu đồ đệ tính cách rất quỷ dị. Trên thị trường nhìn thấy đều là nàng tam lưu tác phẩm. Mà nhất lưu tác phẩm nàng chỉ lưu cho mình nhìn hoặc là triển lãm châu báu bên trên mọi người nhìn. Một chút liền tốt, bất quá, ngày thứ hai, chờ hắn tỉnh rượu. Ta hỏi lại hắn có quan hệ cái kia tiểu đồ đệ sự tình. Hắn không hề đề cập tới. Cho nên thế nhân chỉ coi hắn là có một cái học sinh. Nhưng lại không biết hắn còn có một cái học sinh. Chỉ bất quá có quan hệ cái kia học sinh tin tức. Quá ít, tính danh giới tính quốc tịch tuổi tác tất cả đều là không biết. Nhưng là ngươi biết, ta chỉ nhớ tốt, ta gặp qua dâu cái kia tiểu đồ đệ tác phẩm. Cho dù qua nhiều năm như vậy, ta cũng nhớ kỹ phong cách của hắn. Mà bây giờ, chúng ta nhìn thấy cái này thiết kế tác phẩm, cùng dâu tiểu đồ đệ phong cách rất giống, nhưng lại không hoàn toàn giống. Nghe xong như thế một chuỗi dài lời nói, Trương Đặc Trợ cuối cùng minh bạch Hàn Tổng vì sao lại kéo tới dâu trên thân. Hàn Tổng, ý của ngài là phu nhân cùng dâu tiểu đồ đệ có liên hệ. Thế nhưng là không nên a. Hạ gia xí nghiệp làm cũng không lớn. Hạ cha đều không có để nhi tử kế thừa nhà bọn hắn xí nghiệp dự định. Cho nên phu nhân ca ca mới đi làm kiểm sát trưởng a. Mà phu nhân, lúc trước khi kết hôn, ngài cố ý điều tra qua quá khứ của nàng. Từ xuất sinh đến lớn lên, nàng đều là ở trong nước lớn lên. Thành tích học tập không sai. Nhưng cũng không phải siêu quần bạt tụy cái chủng loại kia. Sau khi tốt nghiệp nhập chức làm việc cũng bình thường. Tổng thể đến nói, dựa theo hạ gia tình huống đến xem, bọn hắn không có khả năng cùng dâu dính líu quan hệ. Nói đến đây, Trương Đặc Trợ dừng một chút, sau đó lại mở miệng nói. Hàn Tổng, ngài nói có hay không một cái có thể là phu nhân cùng dâu tiểu đồ đệ nhận biết. Dâu tiểu đồ đệ chỉ đạo qua phu nhân. Hàn Kinh Niên không nói chuyện. Sau một lát, hắn phất phất tay, ra hiệu Trương Đặc Trợ đi ra ngoài trước. Chờ Trương Đặc Trợ sau khi rời khỏi đây, trong văn phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Hàn Kinh Niên ngồi trên ghế làm việc, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính bên trong bản thiết kế. Không nhúc nhích, thực không dám giấu giếm. Nàng nói nàng thử một chút thời điểm, hắn chỉ là muốn cho nàng một cái cơ hội, nhưng hắn không ngờ tới, nàng còn cho hắn là một kinh hỉ. Không biết qua bao lâu, hắn mới lên tiếng, trầm thấp niệm một câu, ngươi đến cùng có bao nhiêu bí mật? P.S. Hống hống hống tương đương thế mà coi là Ngải Khương sẽ đối thiết kế bản thảo động tay chân. Nói đùa a, tương đương ta làm sao lại như vậy viết? Mục đích của ta là vì đào hố a. A, lại tăng thêm một chương. Các ngươi không cần phiếu đề cử khen ta sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,